Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, ngộ khí. Hai người các ngươi, thế nào nhận thức? Ở Mã Tu Văn đi vào trả nợ thời gian, Lý Cầu Tiên đi theo, ngươi nói là Erika, Mã Tu Văn nói, ngươi biết, nhà ta bên trong dựa vào phá rỡ tích lũy nguyên thủy tư bản. Sau đó phụ thân ta lập tức nắm lấy cơ hội đầu nhập vào bất động sản mở hàng trang. Từ từ đem chuyện làm ăn làm lên, mà bất động sản một khối này, quan trọng nhất là có thể nắm đến địa. Erika phụ thân, chính là chúng ta cha quốc thổ cục trưởng Ngài Tân. Hai nhà đi khá hơn rồi, nhà chúng ta cần phải mượn bọn họ đường dẫn. Mà bọn họ đồng dạng nhìn chúng nhà chúng ta những năm gần đây tích lũy của cải. Thường xuyên qua lại, dĩ nhiên là biết, hai người các ngươi cảm tình làm sao? Cảm tình, Mã Tu Văn nhún vai một cái. Cứ như vậy chứ, tuy rằng nàng tính cách không được, ngạo kiều có thể, nhưng người nào để ta không quản được chính mình? Làm xảy ra nhân mạng đây, là một người nam nhân. Điểm ấy đảm đương vẫn phải là có chứ. Hơn nữa, nhà chúng ta cần phải mượn thế lực của bọn họ. Nếu ta trở tay đưa nàng quăng, phụ thân ta sẽ đánh chết ta. Liền như thế chấp nhận đi. Nói đến đây, hắn còn tự giễu một tiếng. Này có tính hay không chính trị hôn nhân? Không nghĩ tới trên TV diễn ra nội dung vở kịch cũng sẽ xảy ra ở trên người ta. Muốn biết ta nhưng là không hề có một chút con cháu đại gia tộc cảm giác a. Hai người các ngươi biết được cùng nhau đã bao lâu? Có 2 tháng, ta nói là nhận thức đến các ngươi chân chính cùng nhau 3 ngày đi. Mã Tu Văn nói đến đây còn có chút đắc ý nói, Lý Học Bá, Lý Tình Thánh, tuy rằng ngươi có Tình Thánh tên gọi nhưng cũng không thể nhỏ dò xét người khác a. Erika mặc dù có chút ngạo kiều, nhưng mị lực của ta cũng không nhỏ đi. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Chuyện này cũng không có gì đáng giá đắc ý, Lý Cầu Tiên nói. Mã Tu Văn không đáng kể nói. Cha City sinh hoạt tiết tấu rất nhanh. 5 năm nữ nào có nhiều thời gian như vậy tiêu tốn mấy tháng đi bồi dưỡng cảm tình. Một cái mục tiêu có khó khăn, lập tức chuyển hướng khác một cái mục tiêu, để tránh khỏi lãng phí thời gian. Mấy người xem vừa mắt sảng khoái ngày phải đi cuốn ga trải giường cũng là tình huống bình thường. Ta bỏ ra 3 ngày khá tốt. Nói xong, hắn còn thoáng giảm thấp xuống một ít âm thanh nói. Người biết tại sao cặn bã nam xứng nhất bé ngoan nữ sao? Đó là bởi vì cặn bã nam chiến thuật chính là nhìn thuận mắt liền lên đi biểu lộ. Mà bé ngoan nữ môn đối xử cảm tình 10 phần nghiêm túc. Mặt đối với này loại đột nhiên biểu lộ thường thường không kịp đề phòng. Có thể xuất phát từ đối với tôn trọng của người khác. Lại không thích hợp tại chỗ từ chối. Sẽ thận trọng cân nhắc. Vào lúc này cặn bã nam chỉ cần thừa cơ mà vào. Dùng hết khả năng lời chót lưỡi đầu môi. Thỏa mãn bé ngoan nữ đối với tình yêu hết thảy ảo tưởng. Dễ như ăn cháo liền có thể bắt được. Còn thất bại, cái kia cũng không liên quan. Lập tức chuyển hướng khác một cái mục tiêu liền có thể. 3 tháng bồi dưỡng cảm tình hướng về một người phụ nữ biểu lộ cùng một ngày hướng về 3 người phụ nữ biểu lộ, có thể lấy được tỷ lệ thành công sai biệt không cần ta nói đi. Ngươi đang lấy le kinh nghiệm của ngươi. Ha, sao có thể a? Trên thực tế những này ta đều là muốn nghĩ xong. Ngươi hiểu được cách làm người của ta. Ta chính là miệng mạnh vương giả. Ở gặp phải Erika trước, ta chỉ nộp nửa người bạn gái. Liền lôi kéo tay nhỏ cái kia loại. Mã Tu Văn khiêm tốn cúi xuống đầu. Lý Cầu Tiên biết mình lời kế tiếp có chút thân thiết với người quen sơ. Nhưng vẫn là nói một tiếng. Nếu như hai người các ngươi thật không có cảm tình, chỉ là xuất phát từ một người đàn ông tinh thần trách nhiệm mới lựa chọn cùng với nàng. Ta không kiến nghị hai người các ngươi đi vào tiệc cưới cung điện. Ây, Mã Tu Văn nhìn Lý Cầu Tiên. Hắn biết, so với hắn những bằng hữu khác đến, Lý Cầu Tiên không thể nghi ngờ đáng tin hơn hơn. Xảy ra chuyện gì? Chẳng qua là ta một cái đề nghị. Lý Cầu Tiên nói, chờ một chút, Lý Học Bá, ta biết, ngươi không phải cái kia loại yêu thích nhàn ngôn toái ngữ người. Ngươi nói như vậy, tất nhiên có đạo lý của ngươi. Ngươi nói cho ta biết, đến cùng tình huống thế nào? Lý Cầu Tiên nhìn mơ hồ có chút bối rối Mã Tu Văn. Dừng lại chốc lát, nói, ngươi mình đã đoán được. Mã Tu Văn hơi dương ra khẩu, sắc mặt nhất thời trở nên một trận trắng bệch. Đứa bé trong bụng của nàng, thật không phải của ta. Lý Cầu Tiên không nói gì. Có hay không phương pháp có thể chứng minh? Hôn kỳ, liền ở 2 tháng sau a. Người tốt nhất hỏi một chút nàng. Lý Cầu Tiên nói, ta, hai người các ngươi mua một đơn tại sao lâu như thế? Phiền phiền nhiễu nhiễu, vào lúc này, một thanh âm từ phía sau hai người truyền đến. Nhưng là Đường Đức, Tạ Y Nhĩ, Erika đám người đã tới rồi. Trước mắt nói chuyện chính là Erika. Nguyên bản Mã Tu Văn đối với Erika này loại có chút hơn người một bậc phương thức nói chuyện còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Dù sao đối phương là cục trưởng nhà Thiên Kim, lấy cha City cấp bậc hành chính tới nói cùng với hắn xem như là gả cho. Hơn nữa nàng đang có mang, Mã Tu Văn đối với tính tình của nàng tự nhiên đến thoáng nhường nhịn một chút. Nhưng bây giờ, hắn làm sao nghe đều cảm thấy buồn nôn, lòng dạ không thuận ngữ khí của hắn tự nhiên không tốt. Ta và bạn rảnh rỗi phiếm vài câu, ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Erika đầu tiên là hơi run run, ngay sau đó phảng phất bất khả tư nghị trừng mắt Mã Tu Văn. Ngươi dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng ta? Ta, bị Erika trừng, Mã Tu Văn khí diễm cũng rơi xuống. Trở về ngươi phải cho ta một cái giải thích. Erika lạnh lùng đối với Mã Tu Văn nói một tiếng. Quăng mở Đường Đức, Tạ Y Nhĩ đám người. Trực tiếp chạy đi ra ngoài. Mã Tu Văn, hai người các ngươi đây là. Tạ Y Nhĩ có chút không rõ vì sao. Nguyệt Lan thì lại vội vã gọi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đuổi theo a. Xin lỗi. Mã Tu Văn vào lúc này cũng cảm thấy bởi vì Lý Cầu Tiên câu nói đầu tiên tùy tiện làm ra này loại quyết định có chút không ổn. Mặc dù hắn đối với Lý Cầu Tiên 10 phần tín nhiệm, có thể cùng Erika này chàng hôn nhân quan hệ đến cả nhà bọn họ tương lai. Lập tức quay về Lý Cầu Tiên nói một tiếng, Lý Học Bá, người đọc sách nhiều lắm, kiến thức rộng rãi. Nhìn xem có thể hay không có biện pháp gì giúp ta một chút. Ta đi trước, ổn định nàng. Ta trước tiên thất bồi các vị. Nói xong, hắn vội vã chạy ra ngoài. Này loại không cho nam nhân mặt mũi nữ nhân đuổi tới làm gì? Đường Đức nhíu nhíu mày đầu nói. Tạ Y Nhĩ cùng Mã Tu Văn quen biết đã lâu. Lúc này giải thích nói. Mã Thúc Thúc công ty hiện nay đang đứng ở trên đường cao tốc thăng kỳ. Nếu như có thể hắn có thể đủ cùng Erika kết hôn. Hai nhà cường cường liên hợp. Mã Thúc Thúc một hơi thành vì chúng ta cha city nhất lưu bất động sản khai phát thương nhân cũng không thành vấn đề. Nói xong, nàng xem Lý Cầu Tiên một chút. Lý Học Bá, vừa nãy, hai người các ngươi nói gì? Làm sao Mã Tu Văn hắn? Một ít việc nhỏ, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Này loại thuộc về Mã Tu Văn bí ẩn gièm pha hắn đương nhiên sẽ không tùy ý tuyên dương làm cho mọi người đều biết, ta có việc, đi về trước. Lý Cầu Tiên nói, Lý Học Bá, một lần trước ngươi phỏng vấn ở học viện chúng ta bên trong đưa tới không nhỏ phản ứng. Ngươi coi lúc nào có rảnh rỗi. Ta nghĩ lại cho ngươi làm cái siêu tầm. Tạ Y Nhĩ có chút ngượng ngùng đề nghị nói. Chờ có thời gian đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đối với Đường Đức gật gật đầu. Xoay người rời đi. Xuất hiện ở phòng ăn sau. Hắn nhưng chưa trở về trường học. Cũng chưa từng trở về Thanh Sơn cư. liên tưởng đến vừa nãy chính mình nhận ra được dị dạng khí tức. Hắn trầm ngâm một chút, hướng về gần nhất một nhà bà mẹ và trẻ em chăm sóc sức khỏe viện đi. Bà mẹ và trẻ em chăm sóc sức khỏe viện bên trong số lượng nhiều nhất là sản phụ, Lý Cầu Tiên tìm một vị trí dưới trướng, không khỏi gây nên hiểu lầm, nhắm mắt lại, ở nhắm mắt lại thời gian, nhưng cẩn thận cảm ứng sản phụ trên người hai loại khí tức. Ròng rã ba ngày, Lý Cầu Tiên ngoại trừ hơn mấy tiết giảng bài ở ngoài, tất cả thời gian toàn bộ ở lại bà mẹ và trẻ em chăm sóc sức khỏe viện bên trong. Quan sát đến một tháng, hai tháng, ba tháng, mãi cho đến 10 tháng chờ sinh trẻ con khí tức. Những khí tức này đầy đủ diễn dịch một cái cơ thể sống chưa từng có đặc thù biến hóa. Ở bà mẹ và trẻ em chăm sóc sức khỏe viện đợi 3 ngày, Lý Cầu Tiên lại đi dục anh quán đợi 2 ngày, sau đó đi tới vườn trẻ, tiểu học, trung học, cao trung, 14 ngày, hắn dùng 14 ngày. Quan sát một kẻ loài người cơ thể sống tự thai nghén, sinh ra, lại tới khỏe mạnh trưởng thành, cho đến trưởng thành quá trình, đợi đến hắn tự trao University đi ra trở lại Thanh Sơn cư sau. Một loại trước nay chưa có lĩnh ngộ xông lên trong lòng. Khí, Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm, khí, chính là sinh mạng, là trên người một người tinh lực, tinh khí. Thần khí gọi chung, như cẩn thận phân chia, còn có thể có sức lực, sĩ khí, tức giận, tử khí, tất cả khí, cũng có thể chứa đựng nhân khí phạm trù bên trong. Bởi vì, làm tánh mạng con người tồn tại thời gian, các loại các dạng khí một cách tự nhiên ra đời. Bởi vì làm sinh mệnh, vì lẽ đó nộ, thật giống như một loại triết học cảnh giới. Ta nghĩ ta ngày xưa ở, tức giận diễn sinh bắt nguồn từ sinh mạng tồn tại duyên dâu dậm nghĩ, tư tưởng có thể diễn sinh ra tinh thần, thần, võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới, dù cho ở vũ trụ mênh mông, đều có thể xưng tụng một phương cường giả. Cái kia chút đối với, chàng, lý giải đạt đến tới đỉnh phong tồn tại càng có thể trở thành là ngôi. Sao bá chủ? Tầng này cảnh giới, đối với, thần, nhu cầu hết sức cao. Cao đến lấy Lý Cầu Tiên nắm giữ một thế giới khác ký ức thêm vào tương vị minh tưởng thuật tiến. Trình, đều cần tốt thời gian mấy năm đi lắng đọng. Nhưng theo hắn hôm nay đối với tức giận hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Làm cho hắn có sớm bước vào võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới, khí, giai đoạn bên trong. Chỉ bất quá. Muốn vận chuyển tầng này cảnh giới đủ loại thần dị, hắn cần được mượn người khác, thần, hắn, thần, không đủ. Như vậy, liền hóa người khác, thần, để bản thân sử dụng. Do đó thể hiện ra võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới, khí, chi giai đoạn vượt quá tưởng tượng thần thông. Ngay sau đó, Lý Cầu Tiên cầm điện thoại lên gọi cho, thần, khá là cường đại phản. Lập tức đến Thanh Sơn cư đến, được điện thoại phản không dám có nửa phần thất lễ. Không tới nửa giờ, Thanh Sơn cư chuông cửa đã nghĩ tới. Sau 3 phút, phản xuất hiện ở Lý Cầu Tiên phòng tu luyện trước. Lý cung phụng, ta cần ngươi phối hợp ta làm một cái thí nghiệm. Lý Cầu Tiên nói thẳng nói, phản còn dừng lại một cái chớp mắt, ngay sau đó không chút do dự nói. Lý cung phụng xin cứ việc phân phó, ta cần ngươi cẩn thận cảm ứng ta khí huyết vận chuyển. Cảm ứng khí huyết vận chuyển. Phản hơi sững sờ, đối phương là hay không bạo phát khí huyết lực lượng. Chúng ta hóa kình võ giả cảm ứng đi ra, nhưng khí huyết vận chuyển này loại tinh tế hóa thao tác. Làm sao cảm ứng, ngươi chỉ cần cẩn thận cảm ứng liền có thể. Lý Cầu Tiên nói. Đồng thời, cho hắn pha một bình trà, Ngọc Long trà, phản là người biết hàng, rõ bạch Ngọc Long trà quý giá, có chút thụ sủng nhược kinh đem Ngọc Long trà nhận lấy. Chậm rãi dùng, ngưng thần tĩnh khí, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, phản không dám làm trái, lập tức ngồi dậy, tập trung tinh thần, Ngay sau đó, Lý Cầu Tiên đan kình chuyển động, vận chuyển khí huyết. Phạn vừa bắt đầu thời gian đối với Lý Cầu Tiên cái gọi là cảm ứng khí huyết có chút không có đầu mối chút nào, mà khi hắn trên người Lý Cầu Tiên cẩn thận cảm ứng một phen sau mới ngạc nhiên phát hiện. Hắn tựa hồ thật sự có thể cảm ứng được Lý Cầu Tiên khí huyết vận chuyển. Lý Cầu Tiên trên người thật giống như có một luồng khí tức thần bí hấp dẫn ý thức của hắn, làm cho hắn thần khí không tự chủ được bị dẫn vào trong đó. Chuyện này, hình ảnh trước mắt mơ hồ vượt ra khỏi phạm lý giải. Hiện tại vận chuyển khí huyết, Lý Cầu Tiên nói, một chút suy nghĩ, sau đó lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói, chuẩn bị báo đan, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.